Chương 214, Vĩ thú VS thần hủy diệt. Kỳ ủ ủ bị đại chiến sở sàn ủ. Ít chia mắt phải mạn dệ kỳ ủ ánh mắt tập trung thời điểm dẫn đốt màu đen không diệt chi viêm thiên chiếu. Tại không có ngoại lực cản trở tình huống dưới, cái này ngọn lửa màu đen sẽ đem nhiễm đến mục tiêu toàn bộ hóa thành cho tàn mới có thể đình chỉ. Cho nên nạ dụ tổ nói cầu đạo ngọc công kích cùng ạ mạ tệ giặt rất tương tự á ạ mạ tệ giặt hắc viêm cũng có thể xem là âm độn một loại phương pháp sử dụng. Nghịch hướng sử dụng âm độn có thể đem thế gian này hết thể hữu hình thực thể hóa vì cho tàn, cùng ạ mạ tệ giặt công kích hình thức là giống nhau như lúc, cho nên ạ mạ tệ giặt liền ngay cả nước đều có thể thiêu hủy, bất qua ạ mạ tệ giặt cùng cầu đạo ngọc so sánh là cấp tờ hờ âm tờ âm độn, cho nên ạ mạ tệ giặt có thể bị cầu đạo ngọc dập tắt. Nạ dù tổ thời khắc duy trì lấy kỳ hữu bị trả cờ giả hình thức, mặc dù chỉ là bảo trì tại lục đạo tiên thể giai đoạn thứ hai, không có sử xuất cầu đạo ngọc, nhưng là đối với nguy hiểm năng lực nhận biết tăng lên tới cơ hồ vô cùng lớn, trong lòng đột nhiên cảm thấy một trận khí tức nguy hiểm, không chút nghĩ ngợi liền hướng về một bên tránh đi. Nạ dù tổ tốc độ quá nhanh, có như là lưu quang đồng dạng siêu tốc độ cực hạn, vậy mà tại không phải mấy giây thoáng qua ở giữa tránh qua, tránh né ít chìa ạ mạ tệ giả, màu đen ạ mạ tệ giả đốt tới nạ dù tổ sau lưng lôi ra màu vàng trả cờ giả cái đuôi. Đồng thời tiếp tục thiêu đốt đi lên, nạ rủ tô lập tức đem cái kia một bộ phận trả cờ giả cùng mình thân thể chặt đứt, sau đó chạy nhanh lấy. Ả mạ tệ giả nạ rủ tổ thân hình không ngừng lao vùng vụt, ít chia ả mạ tệ giả cu nở dê theo nạ rủ tổ thân hình mà di động, nhưng là nạ rủ tổ tốc độ quá nhanh, nhanh hơn ít chia ánh mắt có khả năng đuổi theo tình trạng. Ả mạ tệ giả hắc viêm thiêu đến khắp nơi đều là, nhưng lại không thể đốt tới nạ rủ tổ trên thân. Ả mạ tệ giặt là đối thân thể cùng con mắt gánh vác cực kỳ to lớn một chiều, coi như chỉ dùng Ả mạ tệ giặt đốt một cái điểm ít chĩa đều phải nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian để con mắt buông lỏng, huống chi là dạng này theo ánh mắt chuyển di để Ả mạ tệ giặt không ngừng mà thiêu đốt, ít chĩa mắt phải đã bị cực lớn tổn thương, từ cái kia vằn vện kia máu ánh mắt cùng khỏe mắt không ngừng chảy ra máu tươi liền có thể nhìn ra được. Ít chĩa mí mắt phải không ngừng mà nhảy lên. Con mắt la thân người bên trên yếu ớt nhất địa phương, liền xem như cứng cỏi như hắn loại người này, con mắt chua xót cùng thống khổ to lớn cũng phải nhịn không ở trước mắt, mí mắt nhắm lại một khắc này, ạ mạ tệ giặt cũng liền đình chỉ. Dương A rốt cục đình chỉ, lúc này nên đổi ta công kích nạ rủ tổ hét lớn một tiếng, màu vàng thân ảnh nhanh chóng hướng về ủ trí hạ ịt trịa phóng đi, đồng thời giơ lên cao cao tay phải của mình. Phong độn dạ sen hủ dị kèn màu xanh dạ sen hủ dị kèn tản ra chói hai cao âm, mang theo vượt mọi trông gai khí thế, hướng về ủ trì hạ ịt chia bay đi. Ủ trì hạ ịt chia mạnh thì mạnh đã, nhưng là nếu quả như thật bị dạ sen hủ dị kèn đánh trúng hắn tuyệt đối mất mạng, đệ tam dị cả nhưng đã là cái người chết. Vênh cạch cạch cạch đá dạ sen hủ dị kèn đánh trúng vào ủ trì hạ ịt chia, lập tức buộc phát tạo thành đường kính mấy chục mét to lớn màu xanh gió lốc, đem ịt chia thân thể hoàn toàn nuốt hết. Nạ dù tổ phía sau dối ra một cái trả cờ ra đại thủ, lập tức liền đem xả sủ kẻ từ ủ trí hạ mạ đạ giả pho tượng bên trên lôi xuống, sau đó dụng lực hất lên, đem xả sủ kẻ cho xa xa vứt ra ngoài. Người cút cho ta đi một bên đến vừa rồi mới thôi đều là giải trí tiết mục, từ giờ trở đi mới thật sự là chiến đấu, nếu là không cẩn thận đem xả sủ kẻ cho răng rắc vậy liền không chơi được. Nạ dù tổ có thế rõ ràng cảm giác được. Tại dạ sen hù dưới kẻn trung tâm vụ nổ, ít chia khí thế suy giảm một lúc sau, đột nhiên tăng vọt mười mấy lần, tựa như thần đồng dạng khí thế xuất hiện ở dạ sen hù dưới kẻn trung tâm vụ nổ. Nạ dù tôi biết, đây mới là trọng điểm. Âm ấm như là tiếng sấm, một thanh thần kiếm phá vỡ, màu xanh gió lốc, màu đỏ lưỡi kiếm mang theo vô địch lực phá hoại hướng về nạ dù tổ một kiếm bổ xuống, nạ dù tổ phi tốc tránh ra, màu đỏ thần kiếm bổ tới trên mặt đất. Trên mặt đất nhẹ nhõm chặt ra một đại đạo lỗ hổng, như là ngạnh sinh sinh chém ra tới một đạo khe nước. Người khoác màu vàng đại huy nạ rủ tổ nhìn xem cái kia vô cùng uy nghiêm màu đo cự nhân, trong lòng càng ngày càng hưng phấn, lẩm bẩm nói, rốt cục xuất ra à, mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng cứu cực áo nghĩa sở xạ nụ chỉ có đồng thời mở ra à mạ tệ giặt cùng xù qua mì, mới có thể mở ra cái này cứu cực nhẫn thuật, sở xạ nụ giả chi thư là nói như vậy. Cũng không biết mã đạ giả cùng ổ bị tổ đến cùng có hay không ạ mạ tệ giặt cùng sủ khỏ mị xem thấu vạn vật lý lẽ thiên nhãn mà dễ kỳ ủ xả dìn gẳng mở mắt người mới có thể. Sử dụng hai loại nhãn thuật, mang ý nghĩa vật chất giới cùng chỉ riêng ạ mạ tệ giặt cùng tượng trưng cho thế giới tinh thần cùng hắc ám sủ cỏ mì. Chỉ có nắm giữ cái này hai cỗ lực lượng người mới có thể sử xuất thần hủy diệt chi lực lượng sở sản đủ. Thực thể hóa trả cờ dạ biến thành khôi ngô chiến thần, cái kia dũng mãnh linh hồn không đem trước mắt hết thể địch nhân tiêu diệt liền vĩnh viễn không ngừng nghỉ ít chỉ chính là tại thời khắc mấu chốt sử dụng sở sản đủ. Trả cờ dạ thực thể hóa thành màu đo khô lâu cự nhân hình thái. Lợi dụng sở xạ nụ lực phòng ngự chặn lại nạ dù tổ giả sen hù dẻ kèn, bất quá ít chỉa cũng không phải không tổn thương chút nào, trên thân ạ cắt sủ kỳ chế ngự hư hại một nửa, tại sở xạ nụ phần bụng QNZ xuất hiện một cái vết nước, là bị giả sen hù dẻ kèn đánh ra tới. Ít chỉa hai mắt mạn dệ kỳ ủ không ngừng mà xoay tròn lấy, trả cờ giả không ngừng chuyển vận, tại màu đo khô lâu cự nhân trên thân bắt đầu mọc ra bộ phận cơ thịt, sau đó mặc vào màu đỏ khôi giáp. Đeo lên thiên cẩu mũ giáp, tay trái là có sổ ANO cờ đường vân linh thể tấm chắn gương giả tạ no cả ghệ mì, tay phải là có được thí thần chi lực, Orochimaru tìm kiếm nhiều năm QNZ tìm không thấy thần kiếm kiếm tột xú cả, hai mắt tản ra màu vàng quan mang, cả mù ái lăng nhiên, đây chính là thần hủy diệt sở sạ đủ lực. Lượng ít chìa không nói gì, cũng căn bản không có tinh lực đến nói chuyện, khống chế sở sạ đủ. Tay phải kiếm tột sủ cả hướng về nạ dù tổ hung hăng chặt xuống dưới. Nạ dù tổ QNZ hữu tâm muốn thử một chút thần hủy diệt sở xạ nụ lực lượng cường đại, nhanh chóng rút ra một thanh tam xoa phi tiêu hướng về ít chia nè mở đi. Phi lôi thần chi chảm nạ dù tổ thân thể tiến vào dị thứ nguyên không gian, sau đó lại nhảy trở về hiện thực không gian, nói đến đơn giản, nhưng lại trong nháy mắt đem hắn tốc độ tăng lên tới cực hạn. Trong tay tam xoa phi tiêu QNZ hóa thành chém sắt như chém bùn bảo đao. Ẩm phi lôi thần chi chạm cùng kiếm tột sủ ca đụng vào nhau, nạ rủ tổ cái kia thân thể nho nhỏ lợi dụng phi lôi thần gia tốc đến cực hạn, bộc phát ra sức mạnh cực kỳ mạnh, cùng ít triệu kiếm tột sủ cả va nhau cạch nạ rủ tổ trong tay phi lôi thần phi tiêu băng liệt một lỗ hổng, sau đó bị kiếm tột sủ cả toàn bộ chặt đứt. Kiếm tuột sủ cả cái kia to lớn nhưng là vô cùng sắc bén lưỡi kiếm hướng về nạ rủ tổ cánh tay phải nạo xuống tới. Nạ rủ tổ bên cạnh nu ý lóe lên, kiếm tuột sủ cả đem hắn bên phải tay áo toàn bộ gọn. Sạch. Nạ rủ tổ bây giờ quần áo là dùng trả cờ dạ trực tiếp hình thành, coi như bị tức mất một cái tay áo cu nở dê không có gì, trả cờ dạ phun trào đằng sau lập tức khôi phục. Thân khí kiếm tuột sủ cả, thật đúng là lợi hại. Loại vật này quả nhiên ngăn không được kỳ phong lợi a. Nạ dù tổ tiện tay đem gãy mất phi lôi thần phi tiêu vứt bỏ, nhìn xem ít chỉ cùng cái kia tràn ngập uy nghiêm sở sạn đủ, tay phải giơ lên, tiếp chiêu đi hỏa cỡ sợi dạ sẻn gẳng bốn khỏa dạ sẻn gẳng hòa làm một thể, không ngừng xoay tròn lấy, hướng về ủ trì hạ ít chỉ phong đi. U trì hạ ít chỉ điều khiển sở sạn đủ, giơ lên tay trái của mình. Cái kia mặt có sổ ANO cờ đường vân tâm chắn gương giả tạ no cả ghệ mì ngăn tại nạ rủ tổ trước mặt. Ông họa cờ xây giả sẻn gẳng đánh chúng vào gương giả tạ no cả ghệ mì mặt ngoài. Gương giả tạ no cả ghệ mì cái kia hình dạng xoắn ốc đường vân một trận huyền ảo ba động. Gương giả tạ no cả ghệ mì ba động không ngừng biến ảo. Thích đứng lấy họa cờ xây giả sẻn gẳng loạn quay lại. Gương giả tạ no cả ghệ mì thần lực đem họa cờ xây giả sẻn gẳng loạn quay lại ba động toàn bộ hấp thu đi vào. Sau đó gương giả tạ no cả ghệ mỹ đột nhiên thần quang đại thịnh, hỏa cờ xây giả sẻn gẳng lực lượng vậy mà đều hơn phân nửa đều bị gương giả tạ no cả ghệ mỹ cho bắn ngược. Trở về, gương giả tạ no cả ghệ mỹ ta không tin ngươi ngay cả cái này đều có thể bắn ngược trở về, giống nạ rủ tổ gầm lên giận dữ, màu vàng trả cờ giả thực thể hóa hình thành to lớn vô cùng kỳ hù hù bị ngoại hình, kỳ hù hù bị to lớn hình thể chiếm cứ toàn bộ thung lũng tận cùng. Nạ dù tổ lơ lửng tại kỳ u u bị trong đầu, ngạo nghễ mà nhìn xem ủ chỉ hạ ịt trịa cùng hắn sở sàn đủ. Quái vật chiến đấu liền nên có quái vật dáng vẻ, tiếp chiêu đi, ủ chỉ hạ ịt trịa.